Chương 3693, cá trong chậu, 94. Viết cái gì đường quả lúc này ngược lại là có chút mâu thuẫn, tiên giới cùng phàm giới, đến cùng là khác biệt, tại thiên đế thống trị tiên giới phía trước, có thiên quy sao người vây xem, đều lâm vào trong trầm tư. Không đầy một lát, Diêm Vương cùng phán quan cũng tới, nhìn xem đường quả chủ trừ bộ dáng, tìm hiểu tình huống về sau, liền nói, ngay từ đầu có thiên quy. Cũng không phải tiên thần định, mà là thiên đạo diễn biến đi ra, mà thiên đế chức vị này, chỉ là thiên quy người chấp hành. Nếu là không hoàn thiện địa phương, thiên quy người chấp hành hội tụ ở chung một chỗ thương nghị, đến lúc đó có thể bổ lậu. Không biết thiên đế dùng biện pháp gì, chính mình đem sở hữu thiên quy đều sửa. Đây cũng là Diêm Vương một mực không rõ sự tình, thiên đạo tại cao hơn hết, thiên đế là thế nào làm đến chuyện này. Ngay từ đầu thiên quy, liền như là địa phủ sinh tử bộ đồng dạng, bản thân do trời nói diễn biến, tự có định số, trừ phi rất có cần phải. Nếu không không cần người vì đi không chế, hắn QNZ không nghĩ qua không chế. Chính ngươi có thể viết sao đường quả đem bút đặt ở thiên quy trống không chỗ, nói một câu, không nghĩ tới chi này bút thật đúng là chính mình viết. Chúng người xem xét, ngược lại là bật cười. Bọn họ đều quen thuộc tự do, mỗi một cái chủng tộc đều có lãnh địa của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đi vi phạm thiên quy. Một khi làm khác người sự tình, trái với thiên quy, khẳng định lại nhận trừng phạt. Nhưng là bọn họ cũng không cần, giống thiên đế thống trị như thế, khuôn sáo đem bọn hắn hoàn toàn trói buộc chặt, không cho một điểm tự do đường sống. Hơn nữa thiên đế thống trị liền hoàn toàn không giống, căn bản không muốn nhìn bọn họ một bên cường đại, uy hiếp đến đối phương địa vị. Cái kia cây bút một mực tại động, viết có 3 ngày 3 đêm, lít nha lít nhít thiên quy ở phía trên. Đầu thứ nhất chính là, tam giới đều không tương quan liên quan. Ý tứ chính là tiên giới qua nở tiên giới, nhân giới qua nở nhân giới, địa phủ qua nở địa phủ đều không cho phép tự mình can thiệp. Lúc trước đầu này, là bị thiên đế xóa bỏ, vì lẽ đó hắn mới có thể để cho người can thiệp nhân giới sự tình, sẽ không nhận trừng phạt. Đợi đến thiên quy viết xong, chúng người lại tại bờ dầu, cái này trưởng quản thiên quy, chấp hành thiên quy nhân tuyển. Ngao Viêm thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, vội vàng nói, ta mặc kệ cái này. Các ngươi đều biết, ta khá là ưa thích Long Cung. Ta còn ưa thích đủ loại sáng long lánh bảo bối, nói không chừng ngày đó vì bảo bối, liền khi dễ các ngươi sở hữu, đoạt các ngươi bảo bối, vì lẽ đó chấp hành thiên quy có thể sẽ không quá công bằng. Ta cũng mặc kệ, ta không muốn ở tiên giới, Ngao Viêm đã mời ta ở Long Cung. Đường quả gặp bọn họ ánh mắt rơi ở trên người nàng, chủ yếu là nàng không có khả năng lưu lại tại cái này thế giới quá dài. Mục đích của nàng đã đạt tới. Lật đổ thiên đế thống trị, còn cho nhân giới một cái công bằng. Về sau tiên giới tiên thần, là chân chính không thể can thiệp nhân giới, từ nhân giới quy tắc bản thân định số. Đừng nhìn La Hó Tư, La Hó Tư thật không có khoảng trống làm những thứ này. Khổng Tước Hoàng liền vội vàng lắc đầu. Diêm Vương ra nói, các ngươi thương lượng đi, bản vương chính là đến xem, hết thể thương nghị thỏa đáng, chúng ta tam giới hoàng sẽ cùng nhau họp gặp, loại tụ hội này đã rất lâu không có. Chúng ta thủy tộc một mực muốn sinh hoạt trong nước, hơn nữa có chu tờ sợ độ cao, vì lẽ đó khả năng này không được. Những này chủng tộc, bọn họ đều có lãnh địa của mình, hiện tại đã thu hoạch được đầy đủ tự do, bọn họ căn bản là không nguyện ý làm những này rườm rà sự tình. Hiện tại trói buộc bọn họ trăm năm một lần kiếp nạn không có, bọn họ chỉ muốn nghiêm túc tu luyện, chuẩn bị lần tiếp theo thiên kiếp. Đến mức tiên giới lúc trước những cái kia tiên thần, bọn họ ai cũng không có cân nhờ ở cờ giao cho đối phương đi quan ở.